Ngô Di Long vây ở trong trận, giờ phút này đã phiền muộn địa muốn chết rồi. Đây là cái gì thiếu đạo đức trận pháp? Bên ngoài trong khi nói chuyện bên cạnh có thể nghe thấy. Bên trong nói chuyện bên ngoài lại nghe không được. Thiếu nhất đức chính là bên ngoài có thể trong công kiếp bên cạnh, mà bên trong người nhưng không cách nào công kiếp bên ngoài. Bạch Tùng cái kia 108 đạo thiên lôi không có đánh tới Diệp Không, lại làm cho Ngô Di Long bị thương không nhẹ. Mấu chốt là hắn gần gũi quá rồi. Cái kia khốn trận ngay tại sấm đánh khu không xa. Tuy nhiên không có trực tiếp bổ trúng hắn, nhưng vẫn là hồi ảnh hướng đến hắn. Có thể hận chính là hắn không thể trốn đi, cũng không thể đánh trả. Chỉ có trên đỉnh linh lực thuận chọi cứng. Ngô Di Long đều hận chết Bạch Tùng lão đầu rồi, đương nhiên càng hận chính hắn. Nếu là mình hơi chút cẩn thận điểm, trước phóng ra ngoài nguyên anh thần thức, như thế nào lại rơi vào cái này không may địa phương? Bất quá cũng trách không được Ngô Di Long. Từ khi hắn đi vào Thương Bắc, trở thành ma nhân nô lệ, mỗi ngày tự là hành động giám sát những người phàm tục kia thợ mỏ. Mấy ngàn năm chưa từng một trận chiến. Những cái kia bê ca kinh nghiệm đã sớm quên địa không sai biệt lắm. Ngô Di Long không hiểu thấu đã trúng dừng lại một chầu sấm đánh. Thật vất vả khiêng qua. Còn chưa kịp cao hứng, bên ngoài Diệp Không cái này tiểu sát tinh đã đến. Diệp mổ người đối với muốn giết người của hắn cho tới bây giờ là không có khách khí đấy. Cái này Ngô Di Long căn bản không kịp phản kháng. Tự bị đột nhiên xuất hiện trầm bước ô kim kiếm bắn cho giết. Nguyên anh đi ra, vậy thì trốn a? Hay vẫn là trốn không thoát, cái này phương thốn khốn tiên trận tiên nhân đều được vây ở bên trong, huống chi nguyên anh hồ. Ngô Di Long chỉ có thở dài một tiếng, thiên vong ta vậy. Chết thì chết a. Cho dù đi theo ma nhân, cũng tiếp tục làm ác, giết hại đồng loại. Ta loại người này không bằng chết nhanh. Cái gọi là người chi tướng chết, hắn nói cũng thiện. Nếu là ngày thường, hắn cho dù chết cũng muốn tự bạo nguyên anh, sắp chết cũng đem ngươi kéo xuống nước. Bất quá hắn cuối cùng trước mắt tưởng mở. Tiểu tử này lợi hại như thế. Nói không chừng về sau lớn lên, có thể đối kháng ma nhân. Chính mình sắp chết vì sao không làm tốt hơn sự tình đâu này. Ngô Di Long cuối cùng một cái ý niệm trong đầu lại để cho Diệp Không tránh thoát một kiếp. Nếu không cái này nguyên anh tự bạo lực lượng, chỉ sợ khốn trận phải nứt vỡ. Đứng tại khốn trận bên cạnh Diệp Không không chết cũng phải trọng thương. Đương nhiên, Diệp Không cũng không biết người ta thả hắn một con ngựa. Hắn hay vẫn là thao túng phi kiếm. Thoáng một phát đem Ngô Di Long Nguyên Anh đuổi giết. Nơi đây sự tình rồi, ngưng thần ngọc tụi đến tay còn lăng không được mấy dùng ngàn vạn linh thạch. Được rồi, Diệp mổ người đã nghĩ đến như thế nào trở về Thương Nam đi làm Diệp người giàu có rồi. Hắn ném ra phi thảm, nhảy tới, ra tốc hướng lấy lúc đến thông đạo chạy như điên. Bất quá chạy chạy, cảm thấy không được bình thường. Hắn vốn mang theo hưng phấn mặt cũng kéo căng. Không đúng. Nhớ rõ thông đạo không có dài như vậy a. Như thế nào càng bay càng không có cuối cùng rồi hả? Còn có. Mình giết mấy cái nô lệ. Những cái kia ma nhân chủ tử cần phải trước tiên phát hiện. Vì sao cũng không đến chặn đường chính mình. Không tốt. Có âm mưu. Cái này thông đạo là một cái tuần hoàn khốn trận. Diệp Không bị ý nghĩ này lại càng hoảng sợ, sau lưng tóc gáy đều bị dựng lên. Hắn mạnh mà dừng lại phi thảm quát lớn, người nhát gan có bản lĩnh tự đi ra. chớ cùng ta làm loại này âm mưu hủy kế. Một hồi cạc cạc cười tiếng vang lên, Lãnh Xích xuất hiện, hắn cười nói, mưu hủy kế. Ngươi vây khốn người khác cũng không phải là âm mưu hủy kế, người khác vây khốn ngươi là được âm mưu hủy kế rồi hả? Diệp không bị hắn cười nhạo để mặt già đỏ lên. Mắng. Ma nhân. Ngươi thiếu cùng ta tách ra sống. Các ngươi pháp nhãn không phải thuộc loại trâu bò địa lợi hại. Còn cần làm ra cái gì khốn trận mà. Lãnh Xích ha ha cười nói. Nói không sai. Các ngươi nhân loại tu sĩ bản thân nhỏ yếu. Mà ngươi một cái trúc cơ chân nhân. Càng là ngồi giữa có nhỏ. Quả thực hãy cùng cái giống như con kiến. Ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Bất quá ta thiết hạ cái này khốn trận có mục đích khác. Hắc hắc. Nếu là nói cho ngươi biết. Ta sợ ngươi chịu không được đã kích. Lãnh Xích lời nói vừa dứt. Toàn bộ trong trận pháp đột nhiên sáng lên. Nhu hòa mông lung quang tràn ngập thông đạo. Cái kia ánh sáng thản bằng phẳng đảng. Phản phất ánh sáng chiếu xuống. Hết thảy cũng không có sở che giấu. Ẩn trốn. Diệp không trong nội tâm đột nhiên sinh ra một loại phi thường cảm giác xấu. Hắn cả giận nói. Đại gia lòng ta lý tố chức rất khỏi. Cho dù ngươi quỳ trên mặt đất bảo ta thân lão cha, ta cũng sẽ không biết kích động đấy. Ha ha, nhân loại quả nhiên là buồn cười, đều phải chết rồi, còn nhớ thương nói loại này lời nhàm chán, hữu dụng mà. Lãnh Xích mỉa mai một câu. Nói ra, dẫn ngươi tiến vào trận này một đứt. Tự là cho ngươi không cách nào chạy đến Tỳ Bà Châu. Nếu như không tin, ngươi đại có thể thử một lần. Diệp không tâm thoáng một phát chìm vào đáy cốt. Hắn nơi dựa dẫm đấy. Đơn giản là trốn vào Tỳ Bà Châu ở bên trong. Hiện tại cái này lớn nhất cậy vào bị người bài trừ. Lập tức hắn sắc mặt tái đi. Hắn đã thí nghiệm qua. Tuy nhiên có thể cảm ứng được Tỳ Bà Châu. Tuy nhiên lại không cách nào gọi ra. Càng không cách nào trốn vào đi. Bất quá Diệp không cũng ẩn ẩn đã minh bạch Lãnh Xích mục đích. Cái này ma nhân mở miệng tự là Tỳ Bà Châu. Hiển nhiên đã nhận ra cái này ảnh tộc thánh vật. Tám phần tự là hướng về phía Tỳ Bà Châu đến đấy. Diệp không lạnh nhạt nói, nếu như ta không có đoán sai, mục đích của ngươi tự là Tỳ Bà Châu a. Bất quá ta cho ngươi biết. Này châu bản thân chính là ảnh tộc thánh vật. Chính mình đã có linh tính. Hội chính mình chọn chủ. Cho dù giết ta. Đạt được Tỳ Bà Châu. Nó cũng sẽ không biết nhận ngươi làm chủ nhân. Như thế Lãnh Xích thật không ngờ đấy. Hắn giật mình. Đúng vậy a. Cái này Tỳ Bà Châu không phải là phàm vật. Muốn nói nhận thức chính mình làm chủ. Xác thực rất không có khả năng. Lãnh Xích hơi suy nghĩ một chút. Lập tức đã có nghĩ cá. Hắn lạnh lùng cười cười. Nói ra. Nhược nhân loại nhỏ bé. Ngươi những lời này có được mạng của ngươi. Vốn muốn giết ngươi đoạt Bảo Châu. Nhưng bây giờ ta quyết định lưu lại tính mệnh của ngươi. Chỉ cần ngươi nhận thức ta làm chủ. Làm nô lệ của ta. Lãnh Xích tưởng tốt. Tuy nhiên hắn mình không thể trở thành ảnh tộc chủ nhân. Có thể là của mình nô lệ là ảnh tộc chủ nhân. Cái kia mình chính là Thái Thượng Hoàng rồi. Thế nhưng mà Diệp không chút do dự trả lời hắn. Ngươi nằm mơ. Nhân loại chính là thiên địa vạn vật chi chủ. Há lại các ngươi có thể nô dịch thống trị. Ta bối tu tiên. Không là trường sinh bất tử. Chỉ vì truy cầu siêu thoát thiên địa chi tự do. Tự do. tôn nghiêm, muốn hơn xa qua tánh mạng. Không tự do không bằng chết. Diệp Không lời còn chưa dứt, tay cầm linh thạch kiếm đã mãnh liệt nhào tới. Ngươi cái này là muốn chết. Lãnh Xích gầm lên giận dữ. Hắn mạnh mà mở ra hai tay. Chỉ thấy trong không khí tất cả linh khí tại hướng thân thể của hắn hội tụ. Thân thể của hắn phản phất trở thành một đài cường lực máy bơm. Điên cuồng mà hấp thu quanh người tất cả linh khí linh lực. Lập tức, Diệp Không tất cả pháp khí pháp bảo toàn bộ không nhạy. Dưới chân phi thảm hóa thành một mảnh không hề linh tính bình thường thảm. Vòng bền rơi xuống. Diệp Không bề bộn thi triển phi hành thuật. Thế nhưng mà tại Lãnh Xích toàn lực hấp thụ linh khí xuống, phi hành thuật cũng hoàn toàn mất đi hiệu lực. Căn bản không cách nào thi triển. Ha ha, nhân loại tu sĩ, các ngươi cuối cùng muốn trở thành chúng ta nô lệ. Bởi vì các ngươi dựa vào sinh tồn cùng cường đại linh khí toàn bộ giữ tại chúng ta trong lòng bàn tay. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 647. Giờ. Y. E. B. Không, tất cả pháp bảo pháp khí đều hoàn toàn mất đi hiệu lực. Pháp thuật cũng vô pháp thi triển. Linh khí cùng linh lực đối với tu sĩ là như thế trọng yếu. Mất đi đối với linh lực khống chế. Tu sĩ cùng với người bình thường không giống. Lãnh Xích cười ha ha, nhân loại vĩnh viễn đều muốn thụ ma tộc khống chế, bởi vì ma tộc khống chế được linh khí. Đã không có linh lực, các ngươi tu sĩ cái gì cũng không phải. Chuẩn bị tiếp nhận người của ta sủng lạc ấm a. Lãnh Xích cất tiếng cười to. Đã từ từ rơi xuống đất, Diệp Không lại hừ lạnh một tiếng, thật sao? Nói xong, thân hình của hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên ảnh võ. Cái lúc này, chỉ có sử dụng ảnh võ. Tu sĩ cũng biết thu hoạch linh lực mà cường đại, lại không biết chính thức cường đại chính là không mượn ngoại vật. Diệp Không giống như một đầu du long. Xoay tròn lấy. Bay thẳng lên trời. Trong tay linh thạch kiếm hàng quang lập lòe. Vầng sáng bắn ra bốn phía. Lãnh Xích bị đánh trở tay không kịp. Không nghĩ tới mất đi linh lực ủng hộ Diệp Không vậy mà có thể phi cao như vậy. Chính đang chuẩn bị phóng thiết nhân sủng lạc ấm, chính hắn lại bị Diệp Không kéo lại mắt cá chân. Đi xuống cho ta. Diệp Không cắn răng, mãnh lực một kéo. Oanh! Lãnh Xích thân thể bị nặng nề mà nện trên mặt đất. Trầm trọng bàn đá xanh bị nện địa phân tán ra vô số khe hở. Giống như giống mạng nhện. Cái này điểm công kiếp. Vô dụng. Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta thánh ma bờ ra ma tộc nhân thân thể là cường hãn nhất mà. Lãnh Xích hai tay khẽ chống, muốn ngồi xuống. Có thể Diệp Không sao có thể lại để cho hắn đứng dậy. Một đạo thanh sắc bóng dáng hổ đói đập xuống. Gắt gao bóp chặt Lãnh Xích cổ. Trong tay linh thạch kiếm như dao găm giống như đâm. Xoẹt. Linh thạch kiếm cả gốc vào Lãnh Xích pháp nhãn ở bên trong. Máu tươi theo kiếm thể. Phun địa Diệp Không vẻ mặt. Chết đi. Diệp Không mạnh mà rút kiếm muốn lại đâm. Có thể hắn lại kinh ngạc phát hiện. Linh thạch kiếm bị gắt gao khảm tiếng Lãnh Xích cái trán. Đồng thời một loại lực lượng cường đại. Điên cuồng mà hấp thu lấy linh thạch kiếm bên trong đứt linh lực. Rất nhanh xói mòn linh lực linh thạch kiếm. Có thể tin tưởng trông thấy hắn rất nhanh trắng bệch phát khô. Cuối cùng trở thành một khối bạch thạch đầu. Từng khúc vỡ vụn. Hóa thành bụi phấn. Chỉ bằng điểm ấy thủ đoạn, đã nghĩ giết ta. Chết đi. Lãnh Xích đột nhiên ngồi dậy, trở tay bắt được Diệp Không, mạnh mà một cước đem Diệp Không đạp bay ra ngoài. Oanh! Diệp Không thân thể hiện lên đường vòng cung giống như rơi đập. Phốc! Hắn một ngụm máu tươi phun ra, lại không có ngừng lưu. Gót chân mạnh mà giẫm mạnh mặt đất, thân thể lăn không xoay người, quay đầu chạy như điên. Lúc này không trốn càng đãi khi nào? Tại ta trong trận pháp còn muốn trốn. Nếu không phải ta trời sinh mở cái loại này đồ bỏ đi pháp nhãn, ngươi căn bản ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Lãnh Xích một triệt trên mặt linh thạch bột phấn, bước nhanh đuổi theo. Thông đạo không dứt không có cuối cùng. Diệp Không phát đủ chạy như điên. Trước mắt vĩnh viễn là vô tận thông đạo. Hắn biết rõ, đây là một cái tuần hoàn, cũng không có cuối cùng. Hắn vĩnh viễn đều đừng muốn chạy trốn ra. Thế nhưng mà không trốn lại có thể thế nào? Pháp bảo pháp khí mất đi hiệu lực, pháp thuật phù chú không nhạy, mà ngay cả duy nhất tổn thương Lãnh Xích linh thạch kiếm cũng không có. Hắn không biết một kiếp này như thế nào vượt qua. Đột nhiên hắn nghĩ tới tại cảnh trong mơ chi thành trong được gặp cảnh trong mơ. Đúng vậy, thật là như vậy. Lúc ấy chính mình tự tận mắt nhìn thấy. Mình ở tĩnh mịch thôn đạo bên trong chạy như điên. Sau lưng một cái tam nhãn ma nhân theo đuổi không bỏ. Đồng dạng, hoàn toàn đồng dạng, cái kia cảnh trong mơ thực là tương lai của mình. Thế nhưng mà cái kia cảnh trong mơ cũng không được đầy đủ. Không thể cho Diệp Không nhắc nhở. Về sau đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Không căn bản không biết. Bất quá Diệp Không rồi lại dấy lên hy vọng. Bởi vì hắn tin tưởng nhớ rõ. Cái kia cảnh trong mơ cũng không có đến vậy hoàn tất. Bởi vì cái kia cảnh trong mơ về sau, hắn lại xem thấy mình giống như một con chó ăn xin. Chính mình bị một đám phàm nhân du côn khi dễ. Ta sẽ không chết ở chỗ này. Nếu không tự sẽ không xuất hiện phía sau cảnh trong mơ. Trong lòng của hắn chịu nóng lên. Nếu như những cái kia cảnh trong mơ biểu thị tương lai, cái kia đã nói lên chính mình có sống sót hy vọng. Rất nhiều người tại nguy hiểm trước mắt, sinh tử chỉ là tại với mình một ý niệm. Nếu là sớm buông tha cho tuyệt vọng, vậy hắn tự rất có thể đánh mất sống sót nhỏ bé cơ hội. Có thể Diệp Không không giống với, hắn tin tưởng kiên trì tự không giống với kiên trì kiên trì, lại kiên trì. Bất quá! Hắn hay vẫn là càng chạy càng tuyệt vọng. Bởi vì thông đạo hay vẫn là thông đạo. Linh lực vẫn không thể dùng. Hắn hoàn toàn nhìn không tới hy vọng. Trong lòng của hắn đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Đối với hắn nói ra. Đừng chạy rồi. Đừng giữ vững được. Chớ ngu rồi. Ngươi không có có hy vọng, ngươi trốn không thoát đi. Chẳng thà lựa chọn thỏa hiệp làm ma nhân nô lệ. Ngươi xem nhiều như vậy chân quân thần quân đều có thể an tâm làm ma nhân nô lệ. Bọn hắn cũng không quả thực là hảo hảo đấy. Còn có thể sống trên vạn đâu rồi. Đây là chuyện tốt a. Cút. Đơ mẹ mày tâm ma. Lão tử tự là chết cũng sẽ không biết làm người nô lệ. Cái này là của ta điểm mấu chốt. Ta tuyệt không thỏa hiệp. Vĩnh viễn không lui về phía sau. Trong lòng thanh âm soạt nói. Ít nhất những này không có tác dụng đâu. Ngươi bây giờ đang ở chạy trốn. Còn nói cái gì vĩnh viễn không lui về phía sau. Buồn cười tới cực điểm. Tưởng khai mở điểm. Đầu hàng đi. Ngươi có thể khống chế tỳ bà châu. Chắc hẳn tự là đầy tớ. Cũng là một cái quả thực là rất tốt nô lệ. Còn sống. mới là trọng yếu nhất. Còn sống mới là trọng yếu nhất. Còn sống tự có hy vọng. Còn sống về sau nói không chừng còn có thể chạy ra ma nhân khống chế. Sống sót trước a. Diệp không không khỏi cũng bắt đầu thầm nghĩ. Phía sau Lãnh Xích Tại không nhanh không chậm đuổi sát. Hắn không có sốt ruột. Dù sao hắn càng cần nữa một cái có thể khống chế tỳ bà châu nô lệ. Mà không phải một chỉ chính mình căn bản không dùng được phá hạt châu. Nhược nhân loại nhỏ bé. Ngươi đừng chạy rồi. Ngươi vĩnh viễn chạy không xuất ra lòng bàn tay của ta. Ngươi nhất định là nô lệ của ta. Yên tâm. Ta sẽ đối với ngươi rất không tệ. Ha ha ha ha. Lãnh Xích thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, có thể Diệp không căn bản lý đều không để ý, vùi đầu chạy vội. Thế nhưng mà, mất đi linh lực là đáng sợ đấy. Đối với tu sĩ mà nói là trí mạng đấy. Diệp không thể lực đã ở rất nhanh biến mất. Hắn rốt cục cảm giác được. Chạy không nổi rồi. Chạy a, ngươi ngược lại tiếp tục chạy à. Lãnh Xích không khỏi cười ra tiếng. Nhân loại đều là ngu xuẩn như vậy. Biết rõ không có hy vọng. Lại còn muốn tìm hy vọng. Diệp không ngồi dưới đất. Miệng lớn địa ra lấy khí. Thành làm một cái tu sĩ về sau. Hắn lần thứ nhất cảm giác được cái gì là mệt mỏi. Thật sự mệt mỏi quá. Tốt rồi, không có người cứu ngươi rồi, cho dù ngươi tiếp tục chạy xuống đi cũng sẽ không có cái gì hy vọng đấy. Lãnh Xích cười bay lên, hắn nâng lên tay phải trên ngón tay sắc bén bén nhọn móng tay lón đen bóng quang. Hắn lại nâng lên nâu đỏ sắc cánh tay trái. Đón lấy dùng phải móng ngón tay cắt vỡ cánh tay trái làn da. Một giọt màu đỏ thẫm máu huyết bay ra. Chuẩn bị tiếp nhận người của ta sủng lạc ấm a. Hừ hừ, cái này không cần đạt được đồng ý của ngươi. Lãnh Xích nói xong. Trên trán pháp nhãn mở ra. Hắn muốn đem mình lạc ấm đánh lên. Sau đó mới có thể thu Diệp không làm nhân sủng. Diệp không biết rõ cái này đã đến thời khắc mấu chốt, chính mình muốn hạ quyết định. Trong nội tâm cái thanh âm kia còn nói thêm, chẳng lẽ ngươi còn phải lại dùng đoạn tiên lộ. Ngươi biết hậu quả mà. Lại dùng lần thứ nhất, linh lực của ngươi luồn khí xoáy tự hoàn toàn sụp xuống. Ngươi hội chính thức biến thành một phàm nhân. Thậm chí phàm nhân cũng không bằng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 648. Cờ. Ơ thể Diệp không dứt khoát nhắc tới một hơi, đứng lên. Ngươi ngẫm lại hậu quả a. Cho dù ngươi giết điệu rơi cái này ma nhân, bên ngoài còn có vô số ma nhân. Đến lúc đó, ngươi triệt để biến thành một phàm nhân, ngươi thì như thế nào đào thoát? Khi đó ngươi sẽ chết địa thảm hại hơn. Có thể Diệp không như trước bất vi sở động. Đem làm hắn dứt khoát kiên quyết nâng lên tay phải. Tâm ma lập tức bị xé thành mảnh nhỏ. Chỉ để lại cái kia sắc lạnh. Thê thế thanh âm. Ngươi sẽ phải hối hận. Ta sẽ không hối hận. Tuyệt không. Cho dù chết ta cũng sẽ không cho địa cầu lưu manh mất mặt. Sắp chết ta cũng muốn phun ngươi vẻ mặt huyết. Chọc ta nhất định phải trả giá thật nhiều. Ma nhân cũng không được. Bên kia Lãnh Xích vừa thi pháp hoàn tất. Ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy phía dưới Diệp không đã kéo ra một trương màu xanh lá trường cung. Dây cung bên trên. Một chỉ lón thất sắc vầng sáng mũi tên. Đang tại ngưng tụ thành hình. Tiên khí. Lãnh Xích bị hoảng sợ kinh hô lối ra. Giờ phút này hắn đã không phải là cân nhắc thu nhân sủng vấn đề, hắn bây giờ suy nghĩ là bảo vệ tánh mạng vấn đề. Cuốn quýt ở bên trong, Lãnh Xích vứt xuống dưới máu huyết, liền muốn chạy trốn. Này cung vừa ra, tiên lộ tất nhiên đoạn. Diệp không ngón tay buông lỏng, một điểm vầng sáng, rời dây cung mà đi. Rầm rầm rầm. Ba tiếng oanh kích tiếng vang qua, một cổ không đầu nâu đỏ thi thể mới ngã xuống đất. Lãnh Xích vừa chết. Hắn sợ kết tuần hoàn trận pháp cũng lập tức tiêu tán. Thông đạo phản phất chợt lóe lên. Lại khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá Diệp không biết rõ trận pháp phát bởi vì hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được linh khí. Nhưng này lúc cảm giác được linh khí có chút đã muộn. Theo cuối cùng một đám tiên khí biến mất. Linh lực luồng khí xoáy ầm ầm sụp xuống. Nhược tiểu chính là kim thuộc tính linh lực bị đè sấp trên mặt đất. Căn bản không cách nào nhúc nhích. Kết quả của nó là linh lực căn bản không cách nào thay đổi, hắn đã biến thành một phàm nhân. Bên ngoài còn có đại lượng ma nhân thì như thế nào đào thoát đâu này? Diệp không đặt mông ngồi dưới đất. Không khỏi cười khổ. Hiện tại đã không có linh lực. Tùy tiện đến ma nhân. Hắn cũng chỉ có chờ chết. Hay là trước trốn vào Tỳ Bà Châu A. Bất quá mà ngay cả nguyện vọng này cũng vô pháp thực hiện. Linh lực đánh mất. Làm cho hắn căn bản không cách nào điều khiển Tỳ Bà Châu. Càng không khả năng trốn vào Tỳ Bà Châu trong. Diệp không bị phát hiện này kinh đã đến. Hiện tại chính mình liền lùi lại lộ cũng không có. Trốn không đường có thể trốn. Trốn không chỗ có thể trốn. Làm sao bây giờ? Diệp không lần thứ nhất thực đang cảm giác đến tuyệt vọng. Không có biện pháp nào. Cũng không có bằng hữu đến hỗ trợ. Chính mình nên làm cái gì bây giờ? Cũng may trữ vật giới chỉ vậy mà có thể sử dụng. Từ khi quyết định lại để cho mọi người biết rõ thân phận. Diệp không sẽ đem tất cả túi trữ vật đều bỏ vào trữ vật giới chỉ. Bất quá kỳ quái chính là. Lấy ra túi trữ vật. Diệp không phát hiện không có linh lực. Thậm chí ngay cả túi trữ vật đều không thể mở ra. Kỳ quái sự tình có thể dùng trữ vật giới chỉ lại không thể dùng túi trữ vật. Diệp không có lượng cái trữ vật giới chỉ, hắn lại lấy ra cái khác trữ vật giới chỉ, phát hiện cũng không thể mở ra. Xem ra ngũ hành tán nhân lưu lại trữ vật giới chỉ so sánh đặc thù. Chỉ cần nhận chủ về sau. Không cần linh lực có thể mở ra. Diệp không lập tức đã minh bạch điểm này. Hắn lại đang trong trữ vật giới chỉ lục lọi lên. Muốn tìm đến một cái có thể dẫn hắn ly khai khốn cảnh đồ vật. Bất quá bên trong đồ vật giống như bề ngoài giống như đều không có gì dùng. Những cái kia pháp khí đều muốn linh lực tài năng thao túng. Duy nhất có thể sử dụng bên trên đấy. Chỉ có một trương huyết độn phù cùng Ngô Bất Tri giao cho hắn cái kia khối màu đen lệnh bài. Màu đen lệnh bài Diệp không dám tùy tiện sử dụng. Dù sao Ngô Bất Tri lúc trước nói long trọng. Lại để cho hắn không đến thời khắc nguy cơ đừng có dùng. Cụ thể dùng có hậu quả gì không? Hắn thật sự không biết. Ánh mắt của hắn đã rơi vào cái kia trương huyết độn phù bên trên. Thứ này hắn dùng qua lần thứ nhất tuy nhiên cần linh lực. Có thể chỉ dùng để máu của mình cũng có thể thúc giục. Tuy nhiên sử dụng huyết độn phù hậu quả so sánh nghiêm trọng. Thế nhưng mà dù sao còn có thể Diệp không có khả năng thừa nhận phạm vi đâu rồi. Tối đa cũng tự là thụ chút ít tổn thương. Quay đầu lại ăn điểm đan dược. An dưỡng cái mấy tháng. Cũng có thể khôi phục. Diệp không quyết định trước sử dụng huyết độn phù. Ám Uyên Cốc khu vực khai thác mỏ. Nhiều cái ma nhân đang tại một cái quặng mỏ khẩu lo lắng chờ đợi. Bạch Tùng bọn người tử vong. Chủ nhân của bọn hắn tại trước tiên tự cảm ứng được rồi. Thế nhưng mà bọn hắn vẫn đứng ở quặng mỏ khẩu không dám vào đi. Bên trong tình huống như thế nào thật sự làm cho người ta rất lo lắng nha. Một cái ma nhân thủ vệ lo lắng nói. Cái khác ma nhân thủ vệ cười nói có cái gì có thể đảm nhận tâm đấy. Mấy cái nô lệ tám phần là nhắm trúng lãnh xích đại nhân không khoái. Bị lãnh xích đại nhân giết chết. Tuyệt không thể nào là cái kia tiểu tu sĩ làm. Bên cạnh một nhân loại tu sĩ nịnh nọt ton hót nói hai vị đại nhân. Có muốn hay không ta thả ra thần thức đối với các ngươi tiến hành dò xét thoáng một phát? Không muốn. Cái kia ma nhân lập tức ngăn cản. Lãnh xích đại nhân đặc biệt chiếu cố qua. Không muốn thử đồ nhìn trộm bên trong tình huống. Nếu không định giết không buông tha. Ngươi muốn chết. Ta cũng không muốn chết. So sánh lo lắng ma nhân hay vẫn là không quá yên tâm. Còn nói thêm thế nhưng mà đã qua gần một ngày. Ta sợ lãnh xích đại nhân. Ngươi thật sự là quá lo lắng. Cái kia bất quá là một cái tiểu tu sĩ. Cho dù chúng ta nô lệ cũng có thể nhẹ nhõm giết chết hắn. Làm sao huống là lãnh xích đại nhân đâu. Ngươi cứ yên tâm đi. Cái kia lo lắng ma nhân lúc này mới thả lỏng trong lòng. Nói cũng đúng. Cái kia bất quá là một cái nhân loại nho nhỏ tu sĩ. Tu vị thấp như vậy kém. Chỉ có điều mượn một kiện không gian pháp khí mới sống sót. Còn có cái gì có thể đảm nhận tâm đâu này. Hắn thật có thể chiến thắng cường đại lãnh xích đại nhân mà. Hiển nhiên không có khả năng. Lại không biết qua bao lâu, đột nhiên cái kia phiến cửa nhỏ không hề dấu hiệu địa bị đẩy ra. Cung nghênh lãnh xích đại nhân. Tất cả ma nhân thủ vệ cùng nhân loại tu sĩ đều quỳ xuống. Đối với dưới một người. Trên vạn người lãnh xích đại nhân. Bọn hắn không dám lãnh đạm. Thế nhưng mà ánh vào bọn hắn tầm mắt đấy. Xác thực một đôi hắc ngọn nguồn bạch ban nhân loại dày vải. Không phải lãnh xích đại nhân. Tất cả mọi người là mảnh kinh. Mấy cái ma nhân lập tức nhảy dựng lên hướng Diệp Không đánh tới. Thế nhưng mà đã muộn. Diệp Không đi ra thông đạo tự lấy một ngụm máu tươi thúc giục huyết độn phù. Hắn không có ở quặng mỏ ở bên trong phóng ra. Là vì lo lắng quặng mỏ ở bên trong sẽ có hắn chính hắn không biết cấm chế. Giống như những này nhà kho trọng địa. Rất nhiều đều thiết trí một ít cấm chế. Phòng ngừa người khác trộm cắp. Cho nên Diệp Không mạo hiểm đi ra phóng ra. Có thể nói. Hắn xác thực rất cẩn thận. Bất quá cho dù hắn như thế coi chừng. Hắn cũng coi như không đến mình có thể độn đến nơi nào. Chỗ đó vậy là cái gì tình huống? Huyết độn phù một phóng ra. Diệp Không lập tức cảm giác được toàn thân huyết dịch đều bị co rúm rồi. Cái kia ngồi phịch ở khí hải cuối cùng linh lực đều bị cường lực rút ra. Tuy nhiên đã là lần thứ hai sử dụng. Thế nhưng mà hắn y nguyên cảm giác linh hồn của mình đều bị tháo nước rồi. Phúc hắn mạnh mà phun ra một búng máu sương mù. Thân ảnh hóa thành một đạo huyết quang phóng lên trời. Tan biến tại phía chân trời cuối cùng. Mau đuổi theo. Ma nhân toàn bộ đi theo đã bay đi ra ngoài. Mà những nhân kia tu sĩ nhưng đều là lắc đầu ngừng. Cái này huyết độn phù bỏ chạy tốc độ thật sự quá nhanh. Mà ngay cả Nguyên Anh đào tẩu cũng không có nhanh như vậy. Tưởng muốn đuổi kịp. Cơ hồ là không thể nào sự tình. Kỳ thật đáy lòng của bọn hắn ở chỗ sâu trong, tuy nhiên cũng lại có một thanh âm đang nói. Đi nhanh đi, trốn xa một chút. Vĩnh viễn cũng không muốn trở về. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 649. Ở ngoài ngàn dặm, mổ ma nhân lãnh chúa trang viên. Trong vườn hoa và cây cảnh thật sâu. Cây xanh thấp thoáng. Hoàn cảnh coi như không tệ. Xem ra trải qua vô số năm phát triển. Ma tộc người cũng bắt đầu giống người loại. Coi trọng hơn sinh hoạt hoàn cảnh. Đương nhiên, những này hoa hoa một một sự tình không cần bọn hắn động thủ. Đều có nhân loại nô lệ đến xử lý. Tại vườn một góc, bồ đào dưới cây, một trương cực lớn ghế nằm bên trên. Một cái nữ ma nhân đang tại cùng ba tên nhân loại tu sĩ vật lộn. Nữ ma nhân nằm không ngừng phát ra thoải mái hừ hừ âm thanh. Nữ ma nhân không thể sinh dục, lại không bằng người loại nữ tử xinh đẹp, cho nên bọn họ là bị ném bỏ một loại. Hơn nữa các nàng mỗi ngày nhàn rỗi cũng không có chuyện gì. Cho nên lớn nhất giải trí, tự là tìm người loại nam tử đến thỏa mãn thoáng một phát trong cái này khoái hoạt. Ma nhân với nhân loại không giống với. Cái gì cũng có ba cái. Nữ ma nhân cũng giống như vậy. Cho nên mỗi lần đều cần ba tên nhân loại nam tử mới đủ. Bất quá tiếc nuối chính là cái kia ba cái lỗ thủng vị trí so sánh tập trung. Không có khả năng có ba tên nhân loại nam tử đồng thời tiến hành. Cho nên tại một người nam tử tiến hành lúc, mặt khác hai cái tự đào nha, thân nha, dù sao so sánh chán ghét là được. Vì đạt được chủ nhân niềm vui, có thể làm cho nàng đồng ý chính mình nhiều tu luyện một điểm. Cho nên nhân loại nam các tu sĩ cũng chỉ có thể cố nén chán ghét. Tận lực đem nữ ma nhân hầu hạ địa thoải mái một điểm. Chính vào lúc này, nữ ma nhân mở mắt ra, con ngươi đột nhiên trông thấy trên bầu trời có một đạo hồng quang hiện lên. Dừng lại. Nữ ma nhân lập tức đứng lên. Một cước đem cái kia đang tại ra sức làm việc nam tu sĩ đá qua một bên. Nàng bên hông hoa sen giống như trang trí cũng tự động địa trở mình rơi xuống. Vật che chắn ở lại bên cạnh. Chương đào, đi cho ta xem một chút cái kia đến cùng là vật gì. Nữ ma nhân phân phó nói. Chương đào chính là cái làm việc nhân loại nam tử. Hắn không dám lãnh đạm. Cũng mặc kệ chính mình một chỗ còn đang làm việc trạng thái. Tranh thủ thời gian mặc xong quần áo. Một cái thuấn di biến mất. Ha ha, ta lại một lần trốn thoát, ma nhân, đều đi chết đi. Diệp không cũng bất chấp chính mình toàn thân đổ máu hình dạng. Nằm ở một mảnh ruộng lúa mạch ở bên trong. Cất tiếng cười to. Mỗi lần theo miệng hổ đào thoát, đều có một loại phản phất trọng sinh hương phấn. Bất quá rất nhanh một thanh âm đã cắt đứt hắn. Ngươi là cái nào lãnh chúa nô lệ? Chẳng lẽ ngươi không biết tư sông mặt khác lãnh chúa khu vực hậu quả mà? Đạo hữu, tại hạ bản thân bị trọng thương, lúc này mới ngộ nhập nơi này. Tất cả mọi người là nhân loại. Giúp một việc a. Ngày sau tất có sau báo. Diệp không mở miệng nói ra. Huyết độn phù tác dụng phụ so sánh với lần còn nghiêm trọng. Giờ phút này chính hắn kinh mạch đứt từng khúc. Một chút khí lực cũng không có. Tự ngay cả nói chuyện cũng là đứt quãng. Trước mắt càng là không ngừng biến thành màu đen. Tùy thời khả năng hôn mê. Hắn giờ phút này thầm nghĩ người trước mắt xem tại đều là nhân loại phân thượng. Cho hắn tìm một cái địa phương an toàn. Lại để cho hắn ăn vào một hạt đan dược. An tâm tĩnh dưỡng tầm vài ngày. Bất quá hiển nhiên hắn không có gặp gỡ người tốt. Chương Đào hừ lạnh một tiếng. Một phàm nhân nô lệ mà thôi. Mỗi ngày không biết phải chết bao nhiêu. Mỗi người hỗ trợ. Ta còn giúp không đến đây này. Diệp Không linh lực triệt để ngừng chuyển. Kinh mạch lại toàn bộ bị hao tổn. Giờ phút này nhìn lại. Thì ra là cái không có tu vị phàm nhân mà thôi. Diệp Không cũng không biết giải thích như thế nào. Nếu là nói cho hắn biết chính mình là tu sĩ. Giết ma nhân. Hiện tại bị thương mới mất đi tu vị. Sợ hắn tử địa nhanh hơn. Tiền bối. Cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầm tháp. Nếu là ngươi không muốn hỗ trợ. Xin mời ngươi làm như không nhìn thấy ta. Khụt. Diệp Không mạnh mà ho ra một ngụm máu tươi. Hắn khó được như thế cầu người, bất quá hắn trạng thái thật sự không tốt khó coi. Hắn cũng không trông cậy vào người này cứu hắn. Chỉ cần người này có thể làm cho hắn tại đây ruộng lúa mạch lý an tâm ở lại đó là được. Thế nhưng mà ngay cả điểm ấy thỉnh cầu cũng không còn thành công. Cũng không phải Chương Đào không đáp ứng, mà là cái kia nữ ma nhân cũng tới. Bẩm báo lãnh chúa, phát hiện một cái bên ngoài trốn vào phàm nhân nô lệ. Chương Đào tranh thủ thời gian kính cẩn nói ra. Nữ ma người tròng mắt quét qua, phát hiện thiếu niên này xác thực là cái phàm nhân. Bất quá phàm nhân cũng sinh hoạt khốn khổ. Bị người nô dịch. Quần áo đều là không cả đấy. Phần lớn cởi bỏ cánh tay. Hoặc là khoác trên vai kiện da thú. Diệp Không tuy nhiên một thân máu tươi. Có thể nhìn ra được cái kia thân quần áo không là phàm nhân nô lệ có thể xuyên đeo đấy. Cho nên nữ ma nhân không khỏi sinh ra hoài nghi. Đem hắn diện một bên trên máu đen xong rửa sạch sẽ. Nữ ma nhân hạ lệnh. Chương Đào vội vàng làm theo. Đánh ra một cái thủy thuộc tính pháp thuật, lập tức đem Diệp Không mặc xong sạch sẽ rồi. Ta nhìn xem. Nữ ma nhân đi tới, trông thấy Diệp Không diện mục, lập tức hai mắt tỏa sáng. Diệp Không tuy nhiên không phải đẹp trai như vậy đến bỏ đi. Thế nhưng mà cũng mặt mày thanh tú đoan chính. Là trọng yếu hơn. Hắn có một loại người khác không có khí chất. Cái loại này mang theo điểm kiệt ngạo bất tung tinh thần diện mạo. Là người ở đây lại không sở hữu đấy. Nữ ma nhân đang nhìn Diệp Không, Diệp Không cũng đang đánh giá nàng. Đây là Diệp Không lần thứ nhất như thế trực diện một cái nữ ma nhân. Cái thứ nhất ấn tượng là xấu quá. 2 mét đã ngoài cái đầu toàn thân nâu đỏ làn da, không có tóc, không có lông mi, cũng không có quần áo. Nếu không phải trước ngực cùng nam ma nhân có rõ ràng bất đồng, nếu không thật đúng là phân không rõ nam nữ. Để cho nhất Diệp Không ngoài ý muốn chính là ma tộc nữ nhân mà ngay cả ngực đều là 3 cái. Song song treo lấy. Làm cho người ta nhìn cảm giác chứng kiến quái thai đồng dạng chán ghét. Diệp Không xem nàng chán ghét, nhưng này ma tộc nữ nhân lại xem Diệp Không rất thuận mắt, gật đầu nói bộ dáng không tệ. Ma tộc nữ nhân nhiều dâm. Trông thấy có chút tư sắc nam nhân tự ý động rồi. Cũng không hỏi Diệp Không từ chỗ nào đến. Đi nơi nào. Tự xem nàng bên hông cái kia hoa sen giống như vật che chắn hướng lên lật lên. Vừa muốn đem cái kia bộ vị lộ ra làm việc. Chương Đào đi đem hắn quần áo đều cắt. Nữ ma nhân lại phân phó nói. Diệp Không thật sự là liền cả tâm muốn chết đều đã có. Chính mình như thế nào xui xẻo như vậy. Mới ra hang hổ. lại nhập hang sói. Cô gái này ma nhân vậy mà không nói hai lời muốn gian chính mình. Nếu là xinh đẹp nhân loại nữ tử, hắn cũng không ngại làm cho đối phương thực hiện được. Có thể đó là một xấu xí nữ ma nhân. Nếu để cho hắn thực hiện được, Diệp không đoán chừng mình đời này tám phần là muốn dương uy rồi. Ngày ngươi tiên nhân, ngươi cô gái này ma nhân, ngươi cũng không sợ lây bên trên bệnh ai. Diệp không vừa muốn mở miệng mắng to, có thể Chương Đào lại lên tiếng trước. Cái này Chương Đào ngày thường hay vẫn là rất được cô gái này ma sủng yêu đấy. Bây giờ nhìn gặp nhiều ra đến một cái tuổi còn trẻ tiểu bạch kiểm. Hắn lo lắng cho mình ngày sau địa vị khó giữ được. Tranh thủ thời gian nói chuyện. Lãnh chúa, người này lai lịch không rõ, lại là cái phàm nhân, sao xứng thừa nhận lãnh chúa chi hoang? Diệp không thổ huyết a, là ai không xứng? Ngươi xứng, ngươi thừa nàng chi hoang hảo rồi, lão tử cũng không nên loại chuyện tốt này. Đương nhiên, tuy nhiên bị Chương Đào kỳ thị, Diệp không cũng sẽ không biết ngu xuẩn đến phản bác. Hắn cũng không muốn cùng những này nữ ma nhân phát sinh cái gì. Chương Đào nói như vậy, hắn còn là rất hài lòng. Bất quá kế tiếp lời nói, Diệp không tự không hài lòng rồi. Chương Đào lại nói, hơn nữa người này bản thân bị trọng thương, kinh mạch đứt từng khúc, sợ là mệnh không lâu vậy. Nếu là cùng tôn quý lãnh chúa hành lạc lúc chết đi, thật sự mất hứng. Ta nhớ được lãnh chúa ngày hôm nay cơm trưa ăn địa không nhiều lắm, không bằng đem người này với tư cách trà chiều. Họ Chương đấy. Ta và ngươi không oán không cừu, ngươi như vậy hại ta, sớm muộn phải có báo ứng. Diệp không cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng trách mắng. Bất quá cảm xúc một kiếp động, hắn lại là một ngụm máu tươi phun tới. Hắc hắc, tiểu bạch kiểm, đi chết đi. Chương Đào trong nội tâm đắc ý, bề bộn chỉ vào Diệp không nói, lãnh chúa, ta nói không sai a. Hắn nói chuyện đều thổ huyết, có thể nào hầu hạ. Nữ ma nhân xem xét cũng là có lý. Trước kia ăn nhân loại nô lệ, cái kia đều là chút ít trên mặt màu đất phàm nhân. Khi nào nếm qua như thế mạt một vả nước trượt người. Nói không sai, ta trước hớp hắn ra sức suy nghĩ, quay đầu lại đem lòng của hắn cắt trở về cho ta làm cơm tối. Nữ ma nhân nói xong, trong miệng ba căn kim nhọn dạng khẩu khí tự đưa ra ngoài. Xem ra chỉ có vận dụng cuối cùng một gặp, Ngô tiền bối, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 650. Giờ, IEP không tại giai đoạn khẩn yếu nhất, rốt cục vận dụng Ngô Bất Tri cho hắn màu đen lệnh bài. Kỳ thật Diệp không một mực cũng không dám sử dụng thứ này. Không biết dùng hội có hậu quả gì không? Nghĩ đến Ngô Bất Tri trịnh trọng biểu lộ, Diệp không suy đoán hắn tác dụng phụ, sợ là không thể so với huyết độn phù muốn tiểu. Huống chi, lệnh bài kia trên có khắc lấy một cái hủy đầu, cùng hắc y ma tôn chữ, làm cho người ta xem xét đã cảm thấy, đây không phải đồ tốt. Có thể đợi Diệp không dùng một lát, lại phát hiện, sự tình cũng không phải hắn nghĩ như vậy. Lệnh bài vừa sử dụng, Diệp không lập tức cảm thấy trước mắt một hồi mơ hồ. Loại này mơ hồ phi thường cực nhanh. Cảm giác chỉ có bán giây. Lập tức trước mắt của hắn lại rõ ràng. Hắn phát hiện mình nằm ở một cái ước chừng có 4-5 mét vuông phong bế phòng nhỏ ở bên trong. Phòng nhỏ không có cửa. cũng không có cửa sổ. Bốn vách tường cùng nóc nhà đều là màu đen phản quang chất liệu. Phản phất là cái hắc thủy tinh gian phòng. Nhìn không thấy bên ngoài. Có thể bên ngoài đã có nhu hòa ánh sáng bắn vào. Tại hắc thủy tinh bên trên. Lại phản phất có nước chảy tại lưu động. Đây là đâu? Đây cũng là một cái cùng tỳ bà châu đồng dạng độc lập không gian mà. Thế nhưng mà như thế nào có loại ủy dị cảm giác đâu này? Diệp không cường chống, muốn ngồi xuống xem đến tột cùng. Nhưng này lúc, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến ông ông nhu cùng nữ tử thanh âm. Tôn quý 9527 số đệ tử. Hoan nghênh trở về Hắc Y Ma Tôn. Bổn Tôn đem hướng ngài cung cấp tối ưu chất tri kỷ phục vụ. Mặc kệ ngài có bất kỳ cần. Cái này bổn Tôn cũng có thể lại để cho ngài thỏa mãn. Cái gì đồ chơi? Diệp không nghe được là như lọt vào trong sương mù. Tôn quý đệ tử. Diệp không cũng nhận thức không ít tôn môn hợp lý gia nguyên anh. Cũng đi qua mấy cái tôn môn. Có thể chưa từng có nhà ai khách khí như thế. Xưng hô đệ tử vi tôn quý. Cái này cũng quá khách khí a. Khách khí địa không đáng tin cậy rồi. Còn có hậu bên cạnh cái gì bất luận cái gì cần cũng có thể thỏa mãn. Như thế nào dường như là kỹ viện quảng cáo từ đâu này? Này, nói chuyện cái kia người có thể đi ra vừa thấy, ngươi là chân nhân hay vẫn là nhân công giọng nói? Diệp không mở miệng hỏi. Bất quá cũng không có được trả lời. Cũng thế, ít nhất tại đây coi như an toàn trước giao thân xác tĩnh dưỡng phục hồi như cũ nói sau. Diệp không vừa muốn tìm ra điểm đang dược ăn vào. Lại nghe cái kia nhu hòa nữ nhân thanh âm lại vang lên. Tôn quý 9527 số đệ tử. Ngài sở thiếu bổn tôn nợ nần đã đến kỳ 30 năm khác 5 tháng. Vi cam đoan ngài tiếp tục sử dụng bổn tôn sở cung cấp tất cả phục vụ. Tránh cho tiền phạt cho ngài tạo thành tổn thất. Xin ngài tranh thủ thời gian trả lại. Diệp không té xỉu, lão tử cái gì cũng không còn làm sao lại không hiểu thấu thiếu nợ rồi hả? Còn tới kỳ 30 năm, không biết ta đến cùng thiếu bao nhiêu tiền đâu này? Diệp không sợ hãi địa hỏi một câu. Ngài sợ thiếu nợ vụ, liền cả bản mang tức lại thêm tiền phạt, tổng cộng là... Nữ nhân kia thanh âm dừng lại một chút, nói tiếp đi ra một cái lại để cho Diệp không phấn huyết con số. Tổng cộng là 2877.4901 khối linh thạch. Diệp không đã té xỉu, ông trời. Ngô bất tri tiền bối. Trách không được ngươi như thế trịnh trọng đem cái đồ chơi này giao cho ta. Cảm tình nơi này có cái thiên đại vũng hố chờ ta đến điền A. 2877 vạn khối linh thạch. Được rồi, ngươi giết ta đi. Tôn quý 9527 số đệ tử, xin ngài nhanh chóng hoàn lại nợ nần. 9527 số đệ tử, thỉnh nhanh chóng hoàn lại nợ nần. 9527, thỉnh nhanh chóng trả nợ. Diệp không không khỏi cười khổ. Cái này mẹ của nàng cái gì Hắc Y Ma Tôn? Quả thực là nhận thức tiền không nhận người a. Vừa rồi khách khí như vậy. Hiện tại không trả tiền. Lập tức khẩu khí sẽ tới cái đại chuyển biến. Bất quá thật buồn bực vẫn còn phía sau. Chỉ nghe nữ nhân kia thanh âm thét to cảnh cáo. Cảnh cáo. 9527 số đệ tử. Ngươi cự không hoàn lại hành vi khiến cho bổn tôn đem ngươi xếp vào sổ đen. Bổn tôn đem tạm dừng ngươi quyền sở hữu lợi. Tạm khấu trừ ngươi tất cả vật phẩm cùng gửi ngân hàng. Cũng cự tuyệt ngươi tiến vào. thẳng đến ngươi thường thanh tiền nợ. Nếu là ngươi y nguyên cự tuyệt hoàn lại, bổn tôn đem không tiếc bất cứ giá nào hướng ngươi đòi lại tiền nợ. Diệp Không thật sự là cười khổ không được. Ta không phải đang nằm mơ a. Ngô Bất Tri cho cái thứ gì cho mình? Cái gì loạn thất bát tao hay sao? Diệp Không tuy nhiên không rõ là chuyện gì xảy ra, bất quá nàng kia một câu, hắn nghe được rõ ràng, cự tuyệt tiến vào. Sẽ không đem ta đuổi đi ra a. Diệp Không cuống quyết hô. Đại tỷ, để cho ta tại đây ở vài ngày a. Ngươi xem ta đều bị thương nằm rồi. Bên ngoài còn có người muốn mạng của ta. Đại tỷ, phát triển điểm quốc tế chủ nghĩa nhân đạo tinh thần a, chăm sóc người bị thương a. Hiển nhiên nữ nhân kia thanh âm cũng không phải chân nhân. Nàng căn bản không có phản ứng Diệp Không. Chỉ là phối hợp nói ra. 9527 số đệ tử. Đem ngươi tại 10 thức sau bị khu trục. Truyền tống địa điểm. Ngươi một lần cuối cùng bình thường sử dụng hắc y lệnh tọa độ vị trí. Thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. 10. 9. 8. Một lần cuối cùng bình thường sử dụng địa điểm. Ta đây vừa rồi có tính không bình thường sử dụng, đại tỷ ta không phải đi về. 10 tức về sau. Diệp Không rốt cuộc biết rồi. Một lần cuối cùng bình thường sử dụng địa điểm cũng không phải thương Bắc Ma nhân khu. Đó là thiếu phí sử dụng. Ngươi tưởng chuyện qua. Hắc Y Ma Tôn cũng sẽ không biết chuyện. Cái kia một lần cuối cùng bình thường sử dụng địa điểm lại là ở chỗ nào? Diệp Không cũng không biết. Hắn chỉ nhìn thấy đỉnh đầu bầu trời là một mảnh u ám màu đỏ sậm. Đón lấy. Hắn đột nhiên phát hiện một cái thật không tốt vấn đề. Hắn vậy mà thân ở mấy mét cao không trung. Ngô Bất Tri. Ngươi mẹ của nàng một lần cuối cùng bình thường sử dụng. Làm gì không nên đứng cao như vậy? Kỳ thật không thể trách Ngô Bất Tri. Vài thập niên trước nơi này là một tòa tiểu lâu. Lúc ấy hắn đứng ở trên lầu sử dụng đấy. Ai ngờ hiện tại lâu đã bị hủy đi. Đào đã thành một cái hồ nước. Rầm ào ào. Người nào đó kết kết thật thật chìm vào trong hồ nước. Cái này mẹ của nàng rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương? Diệp Không chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, rốt cuộc nhịn không được rồi triệt để ngất đi. Nghiêm phủ. Cao lớn nhất chính trong phòng. Một cái cao gầy quắc sóc lão giả đang tại vuốt râu sầu tư. Bên cạnh một cái bác gái bộ dáng nữ tử cũng là tiếng buồn bã thở dài. Hiển nhiên gặp cái gì phiền não sự tình. Chính khi bọn hắn phiền não, lại nghe thấy bên ngoài tiếng động lớn xôn xao. Lão giả đẩy cửa mà ra. Cả giận nói. Nửa đêm không ngủ được. Đều đang lăng tăng cái gì? Lập tức có quản gia đã chạy tới. Bẩm báo lão gia. Vừa rồi một người đột nhiên rớt tại trong ao sen. Chúng tiểu nhân đều đi vớt rồi. Lão gia cau mày nói, người phương nào đi đường không có mắt, nửa đêm đi ra loạn chuyển, như thế nào không chết đuối? Quản gia lại nói. Lão gia. Không phải chúng ta quý phủ người, là từ trên trời rớt xuống, dường như trải qua chiến đấu, toàn thân tổn thương rất trọng, kinh mạch đứt từng khúc. Lão đầu vội hỏi, là tu sĩ? Không phải. Quản gia lắc đầu, là cái phàm nhân. Hơn nữa theo lão hữu chứng kiến, người này sợ là chi chống đỡ không được bao lâu. Đã hôn mê. Hơn phân nửa rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại rồi. Nguyên lai là như vậy. Lão giả hít một tiếng. Khoát tay nói. Người này đã lai lịch không rõ. nói không chừng cho nhà ta mang đến tai họa. Thừa dịp lúc ban đêm đưa hắn ném ra phủ đi là được. A, đã rơi vào ta trong phủ, cũng coi như duyên phận. Văng ra trước khi cho hắn nuốt một khỏa đại hoàng đan, cũng coi như ta nghiêm phủ lấy hết nhân sự. Vâng. Quản gia vừa muốn đi, nghe thấy sau lưng lão giả lại phân phó nói: lập tức ta có khách quý đi vào, đừng làm cho những cái kia không có mắt đến quấy rầy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 651. L. Ao giả khu lui ra người, đi trở về trong phòng. Người trung niên phụ nhân kia tranh thủ thời gian chạy ra đón chào, hỏi, Phong Vân, bên ngoài đã xảy ra khi nào? Lão giả đúng là cái này một nhà chủ nhân Nghiêm Phong Vân. Hắn trở tay đóng cửa lại, an ủi, không có việc gì, chỉ là hạ nhân tiếng động lớn xôn xao. Hắn đi qua đo lấy trung niên nữ tử, bài trừ đi ra tươi dáng tươi cười, nói ra, Hiểu Linh, ngươi cũng không muốn quá lo lắng, đợi lát nữa đặng lão đã đến, cần phải sẽ có chút ít biện pháp. Cái kia gọi Hiểu Linh nữ tử cũng gật gật đầu, nói ra, đặng lão dù sao cũng là nguyên anh chân quân, hắn kiến thức rộng rãi, cần phải sẽ có chút ít biện pháp. Nghiêm Phong Vân hít một tiếng, nói ra, kỳ thật ta lo lắng không phải họa mơ ma tôm, mà là thuộc hệ chính cô ta a. Nếu là nàng một lòng tưởng gia nhập họa mơ ma tôm, ai vậy cũng ngăn không được nha. Ngô Hiểu Linh cũng thở dài, đúng nha, thuộc hệ linh căn quá kém, nàng lại tâm cao khí ngạo, dừng lại tại trúc cơ sơ kỳ đến nay không có tiến thêm, trong nội tâm nàng đương nhiên khó chịu. Có lẽ gia nhập họa mơ ma tôn mới là tốt nhất lựa chọn. Nghiêm Phong Vân lắc đầu nói, bất kể như thế nào ta là sẽ không đồng ý. Cái kia họa mơ ma tôn luyện người đẹp như tranh, há lại cái gì tốt lựa chọn. Hảo hảo sinh động người không làm, không phải muốn đi làm một bức họa. Ta thà rằng làm cho nàng đi gia nhập thiết tí ma tôm, cũng sẽ không khiến nàng gia nhập họa mơ ma tôm. Ngô Hiểu Linh cười nói, xem ngươi nói, thiết tí ma tôm há lại nữ nhi ra đi địa phương. Ngươi đi xem những cái kia thiết tí ma tôm đệ tử, mỗi người luyện đề cánh tay giống như thép rèn sắt đốt. Nếu là ta con gái luyện thành loại này quái vật, ngày sau như thế nào tìm nhà chồng? Cái kia họa mơ ma tôm người không giống người, huệ không giống huệ, cũng tìm không thấy nhà chồng nha. Nghiêm Phong Vân lời còn chưa dứt, bên ngoài truyền đến một tiếng cởi mở tiếng cười. Phong Vân hiền chất, khi nào như thế phiền não? Chẳng lẽ là con gái vội vã tìm nhà chồng? Đi đi vào là một cái nhìn về phía trên so Nghiêm Phong Vân còn muốn già nu lão giả. Người này đúng là bọn hắn chờ đợi đặng lão. Đặng lão chính là một gã tán tu. Một cái tán tu có thể tu đến nguyên anh chân quân cảnh giới, không có điểm môn đạo là không thể nào đấy. Nghe nói người này mặt người cực lớn, tại Vân Diêu 8.000 cảnh bằng hữu phần đông, người này điểm quan trọng cũng là rất nhiều, cho nên người quen gặp được điểm chuyện phiền toái đều la thiết tìm hắn cầm cái chủ ý. Trông thấy đặng lão tiến đến, Nghiêm Phong Vân tranh thủ thời gian nghênh đón, cười nói, đặng lão tiền bối giễu cợt, dưới mắt đúng là họa mơ ma tôn đại khai sơn môn tuyển nhận đệ tử thời điểm, chúng ta cái đó có tâm tư nói chuyện gì tìm nhà chồng. Trung niên phu nhân Ngô Hiểu Linh cũng tranh thủ thời gian tới đoan trang khẽ chào. Nói ra, Đặng thúc thúc, ngài tự chớ giễu cợt chúng ta. Chúng ta tự đợi đến ngài tới bắt cái chủ ý đây này. Ngô Hiểu Linh trong lời nói lại mang theo làm nụng ý tứ hàm xúc. Đặng lão lại cũng đi qua sờ sờ đầu của nàng. Cười nói, vài thập niên không gặp. Không thể tưởng được Hiểu Linh đều trường lớn như vậy rồi. Cái này màn tràng cảnh có chút ly kỳ. Cái này Đặng lão cũng không thể so với Ngô Hiểu Linh trượng phu lớn hơn bao nhiêu. Sao có thể như thế ngã ngớn đâu này? Ngươi cái kia là phàm nhân nghĩ cách tu sĩ tuổi thọ như thế nào bề ngoài có thể nhìn ra. Đặng lão nhưng thật ra là Nghiêm Phong Vân cùng Ngô Hiểu Linh trưởng bối. Trước kia là cùng Ngô Hiểu Linh phụ thân xưng huynh gọi đệ đức nhân vật. Có thể nói là nhìn xem Ngô Hiểu Linh lớn lên đấy. Đương nhiên có thể như thế. Ngô Hiểu Linh lại nói, Đặng thúc thúc, ngài điểm quan trọng nhiều, nhanh tưởng cái chủ ý a. Đặng lão kỳ thật sớm biết chuyện đã xảy ra. Tuy nhiên lại như trước hay nói giỡn nói. Họ mơ ma tôn 30 năm mới thu đồ đệ lần thứ nhất. Cái kia là chuyện tốt nha. Nghe nói không phải tư sắc xuất chúng không thu đâu rồi. Họ mơ ma tôn tôn chủ Lý Thần Uyển Thần Quân pháp lực siêu quần. Chính là này cảnh cảnh chủ. Bao nhiêu người tưởng nhập đều không thể nhập đây này. Nghiêm Phong Vân vội la lên. Nhà của chúng ta thuộc hệ thế nhưng mà dòng độc đinh. Chúng ta cũng không thể làm cho nàng gia nhập họ mơ ma tôn. Gia nhập họ mơ ma tôn. Sẽ gặp tu luyện cái kia dùng người đẹp như tranh chi pháp. Về sau cũng không biết là cá nhân hay vẫn là bức họ. Đặng lão ngài không muốn xem chúng ta gia tuyệt hậu a. Tu sĩ trọng thiên đạo nhẹ tử tôn. Phong Vân a, ngươi tự là nhìn không ra những này. Mới đứng ở kết đan kỳ không cách nào tiến lên a. Đặng lão ha ha cười nói. Vì đặng lão vừa nói. Nghiêm Phong Vân mặt đỏ lên không nói. Ngược lại là Ngô Hiểu Linh lại dịu dàng nói. Đặng thúc thúc. Ngài sẽ không không muốn ban cái này mau lên. Cái kia họ mơ ma tôn đã ban xuống cảnh chủ pháp chỉ. Lại để cho bản cảnh tất cả vừa độ tuổi nữ tử đều phải tham gia chọn lựa. Chúng ta đều vội muốn chết. Đặng lão gật đầu nói, làm sao có thể không muốn hỗ trợ. Chỉ bằng lấy ta và ngươi cha Ngô Bất Tri giao tình, hắn ngoại tôn nữ sự tình ta làm sao có thể vô cùng lực. Đặng lão lại vỗ vỗ Ngô Hiểu Linh đầu. Cười nói. Ta không nóng nảy. Là vì việc này giải quyết bắt đầu quá đơn giản á. Nghe đặng lão vừa nói, Nghiêm gia đôi lập tức đại hỷ, bề bộn muốn dập đầu bái tạ. Đón lấy đặng lão mới thấp giọng nói ra. Ta thăm dò được họ mơ ma tôn xét duyệt nữ đệ tử lúc. Là tối trọng yếu nhất hạng nhất khảo hạt. Không phải nàng này bên ngoài. Họ mơ ma tôn có rất nhiều sữa người dung nhan đang dược. Chỉ cần không phải quá xấu cũng có thể trúng cử. Nghiêm gia lưỡng lỗ hổng liếc nhau. Đều thầm nghĩ đây cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Bộ dáng đều có thể tuyển bên trên. Nhà mình con gái đẹp như vậy mạo. Sợ là chắc là phải bị để lại. Bất quá đặng lão còn nói các nàng xét duyệt lúc coi trọng nhất đấy chính là nàng này thuần khiết. Nếu không phải khiết chi nữ coi như là tuy đẹp các nàng cũng không muốn. Dĩ nhiên là như vậy. Nghiêm Phong Vân cả kinh. Lập tức đã minh bạch đặng lão ý tứ. Hắn vội hỏi. Đặng lão ý của tiền bối là để cho ta gia thuộc hệ cùng nam tử. Nghiêm Phong Vân nói đến một nửa nói không được nữa. lại để cho nữ nhi của mình tìm nam nhân. Loại lời này bất luận cái gì cha mẹ đều là nói không nên lời đấy. Ngô Hiểu Linh cũng đã minh bạch, bề bộn lắc đầu nói không thể. Không nói trước thuộc hệ tâm cao khí ngạo, chính là nàng nguyện ý, chúng ta cũng không thể đáp ứng. Nhà của chúng ta thuộc hệ cũng là người đứng đắn gia nữ tử, sao có thể tùy tiện làm ra cái loại này có nhục gia môn sự tình. Đặng lão cả giận nói, ta nói tùy tiện tìm nam nhân nha, ý của ta là làm cho nàng tranh thủ thời gian tìm nhà chồng. Mọi người tranh thủ thời gian vái đường thành thân. Vấn đề này chẳng phải tất cả đều vui vẻ rồi hả? Nghiêm Phong Vân vội hỏi, họ Mơ Ma Tôn không sẽ được giận lây sang chúng ta à? Đặng lão nói, không biết. Ta tin tức này chính là theo hắc y, theo bằng hữu chỗ nghe ngóng đến đấy. Không có mấy người biết rõ. Họ Mơ Ma Tôn càng đoán không được các nàng cơ mật khảo hạch nội dung tiết lộ. Hôn tan gã lấy. Nhân chi thường tình. Các nàng lại chưa nói không cho phép người kết hôn. Như thế nào lại giận chó đánh mèo các ngươi? Nghiêm Phong Vân lập tức vui vẻ ra mặt. Gật đầu nói. Đặng lão tiền bối quả nhiên giao du rộng lớn. Một tin tức tự chống đỡ trăm vạn binh a. Kế này rất tốt. Ngô Hiểu Linh cũng gật gật đầu, bất quá vẫn là buồn nói tìm nhà chồng, cái này vội vàng bên trong lại đi đâu tìm. Nghiêm gia Ngô gia vạn bối ngược lại là có mấy cái vạn bối thiếu niên. Thế nhưng mà thuộc hệ nàng chướng mắt a. Nói sau, những cái kia vạn bối đều tại cái khác cảnh chờ chúng ta thông tri bọn họ chạy tới cũng không kịp a. Đặng lão vê lên chòm râu, cau mày nói cái này khó xử rồi. Hắn ngẫm lại nói, đã có ta xem không như làm cái giả kết hôn. Tìm nam nhân bái đường, giả ý nhập động phòng, đây không phải là được rồi. Nghiêm Phong Vân lo lắng nói, cái này chỉ sợ không được. Nếu là giả nhập động phòng, cái kia hay vẫn là trong sạch rất. Họ Mơ Ma Tôn trưởng lão làm sao có thể nhìn không ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 652. N. Ai cũng không sao, bằng hữu của ta chỗ đó muốn cái gì không vậy? Làm điểm tà mị đang dược lại để cho thuộc hệ ăn vào, đến lúc đó có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Chỉ là bằng hữu ta ân, chỗ kia chỉ nhận linh thạch. Nghiêm Phong Vân vội hỏi. Đây là đương nhiên. Sao có thể lại để cho đặng lão tiền bối xuất lực còn ra tiền? Muốn bao nhiêu linh thạch cũng có thể đấy. Đặng lão mặt đỏ lên. Cười nói. Không có biện pháp. Cái kia bằng hữu chỉ nhận linh thạch. Tự là vừa rồi các tin tức. Ta cũng tốn không ít linh thạch. Theo đạo lý ta cần phải tiễn đưa các ngươi. Bất quá ta gần đây cũng so sánh kiếp. Cho nên đang dược tiền. Chính các ngươi kiếm thoáng một phát. Sao có thể lại để cho đặng lão ngài tốn hao. Nghiêm Phong Vân nói xong đã nghĩ lấy linh thạch. Đặng lão chết sống không thu. Cuối cùng lão đầu nói. Chờ hắn đi thăm dò được cái loại này kỳ lạ đang dược giá cả về sau. Rồi nói sau.